thích em 10 phần nhất khỏa trà diệp. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người đi dạo trong khu nghỉ dưỡng cả buổi chiều, ăn tối bằng cá nướng bên hồ. Buổi tối hiếm khi không có mây, bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng huyền bí và đẹp đẽ. Cố Như Sơ và Tư Niệm đi tắm suối nước nóng trong khu nghỉ dưỡng. Tần Bạch lười đi, chỉ nằm trên bãi cỏ ngắm sao. Từ khi sống lại, lần đầu tiên cô một mình nằm yên tĩnh nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Ban đầu cô có chút sợ hãi, chuyện khoa học không giải thích được đột nhiên xảy ra với cô. Đọc truyện sống lại thì thấy hay, nhưng tự mình trải qua lại cảm thấy bối rối. Cô đã nhiều lần nghĩ rằng ngủ dậy sẽ quay lại tuổi 20. Tiếp tục đi làm, lấy chứng chỉ thực tập, viết luận văn, chờ tốt nghiệp. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cô vẫn là cô gái 15 tuổi, đối mặt với bài tập và thi cử. Nói thật, tuổi 20 của cô không có gì hối tiếc. Dù là học sinh dốt, nhưng gia đình yêu thương, không có gì phiền não, cuộc sống cũng rất vui vẻ. Sau khi sống lại, cô quyết tâm trở thành học sinh xuất sắc. Tuy học hành rất mệt nhưng cũng rất phong phú. Ba mẹ đi công tác gần một tháng, thật ra cô biết họ đang đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng không nói với cô. Ở nhà em họ, quen biết bạn bè của em họ, còn thích Thẩm Minh Hiên. So với việc trước đây chỉ chơi game và sao chép bài tập, bây giờ cô cảm thấy thanh xuân ý nghĩa hơn nhiều. Một mình ở đây nghĩ gì vậy? Không biết Thẩm Minh Hiên đến từ lúc nào. Đất lạnh lắm, đừng nằm. Tần Bạch nắm tay Thẩm Minh Hiên đứng dậy. Nhìn kìa, sao băng. Vừa đứng dậy, cô đã thấy hai ngôi sao băng xẹt qua. Tần Bạch lập tức ước nguyện. Thẩm Minh Hiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tần Bạch, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô. Tần Bạch ước xong, quay lại nhìn Thẩm Minh Hiên. Tay anh vẫn chưa rút về. Đèn đường xa xa mờ nhạt, gió đêm lạnh, đầu ngón tay Thẩm Minh Hiên ấm áp. Đôi mắt hai người long lanh, như có ngàn ngôi sao. Khung cảnh hơi mập mờ, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Minh Hiên tiến tới, ôm chặt Tần Bạch. Em, có muốn yêu sớm với tôi không? Hửm, Tần Bạch ngước lên, định trả lời. Sau đó, cô tỉnh dậy. Tư Niệm và Cố Như Sơ tắm suối nước nóng xong về thấy Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên đứng trên bãi cỏ nên liền đưa Tần Bạch về phòng. Ba người nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, nói chuyện một lát rồi ngủ. Khi ngủ, Cố Như Sơ giống như con bạch tuộc ôm chặt Tần Bạch. Ôm chặt đến mức khiến cô tỉnh giấc. Đã nói không phải tôi rất muốn ngủ với bà mà. Tần Bạch gạt tay Cố Như Sơ ra. Rồi dậy luôn, sau khi ăn sáng tại khu nghỉ dưỡng, cả nhóm lại chèo thuyền trên hồ một lúc, rồi đặt xe trở về thành phố ăn thịt nướng. Tần Bạch nhận được điện thoại của ba mẹ nói họ đã về nhà, nên tạm biệt cả nhóm và về nhà trước. Ba mẹ Tần Bạch đã du lịch châu Âu suốt một tháng, không hề nói cho cô biết, cũng chẳng quan tâm đến tình hình học tập của cô, nhưng lại mang về rất nhiều quà. Nào là bút máy, mực, quần áo, túi sách, mẹ còn mua một túi mỹ phẩm lớn. Tần Bạch ngao ngán, mẹ ơi, con mới học lớp 10, đâu cần trang điểm. Mẹ Tần Bạch không nghĩ vậy, con bị ba làm giảm giá trị nhan sắc rồi, không trang điểm thì càng xấu hơn. Tần Bạch thầm nghĩ, con đâu có xấu đến thế, rồi vẫn mang túi mỹ phẩm về phòng mình, trong đó có đủ son. Phấn mát, má hồng, phấn phủ, còn có mấy chai nước hoa. Cô chia đều thành 4 phần, dự định mang đến trường cho Lộ Chi Giao, Cố Như Sơ và Tư Niệm. Kỳ nghỉ còn 2 ngày, Tần Bạch không ra ngoài nữa, chỉ ở nhà ôn tập. Ngày cuối cùng, ba cô đặt bàn ở nhà hàng Tây, cả gia đình đi ăn tối. Tần Bạch mới ra khỏi nhà, ăn xong, ba mẹ có việc khác. Tần Bạch một mình lang thang về nhà. Khi đi ngang một quán cà phê mèo, cô vui vẻ dừng lại ngắm mèo. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy Thẩm Minh Hiên đang ngồi trong đó. Trên bàn là một túi đựng mèo. Có vẻ anh đang rất vui, miệng nở nụ cười rõ ràng, tay vuốt ve mèo con trên đùi. Đối diện anh là một cô gái, mắt đào hoa, tóc xoăn dài, khi nói chuyện để lộ đôi răng nanh nhỏ, cười lên thật thu hút, là một cô gái đẹp đầy sự lôi cuốn. Tần Bạch biết cô gái này, nhưng không ngờ Thẩm Minh Hiên lại quen cô ấy. Và thì ra khi Thẩm Minh Hiên cười lớn còn có lúm đồng tiền. Thật đáng yêu, kỳ nghỉ luôn tuyệt vời nhưng ngắn ngủi. Sau khi trở lại trường, hai ngày thi tháng đã cuốn trôi hết hứng thú. Chỉ còn lại lo lắng chờ đợi kết quả. Giáo viên chủ nhiệm còn nói sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo kết quả thi, khiến các học sinh mới lớp 10 lo lắng không yên. Chiều thứ 6, cuối cùng cũng có kết quả. Tần Bạch đứng thứ 3 trong lớp, Lộ Chi Giao đứng thứ 7. Cả hai đều rất hài lòng. Thứ hai các em đến sớm để đổi chỗ ngồi. Đúng rồi, thứ hai còn có một bạn chuyển trường mới đến. Giáo viên chủ nhiệm nói xong thì tan học. Chúng ta có bị tách ra không? Lộ Chi Giao lo lắng. Không đâu, đừng lo, Tần Bạch an ủi. Thầy chỉ muốn tách những bạn học kém ra để không ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta đều học tốt, không phải lo bị đổi chỗ. Chỉ không biết học sinh mới là ai. Kiếp trước Tần Bạch không nhớ lớp 10 có học sinh mới chuyển trường. Sáng thứ hai, Tần Bạch đến trường từ sớm. Cô và Lộ Chi Giao không bị tách ra, chỉ chuyển lên một hàng, từ bàn thứ tư gần cửa sổ thành bàn thứ ba. Lộ Chi Giao ngồi trước mặt Lý Đông, người ngồi sau Tần Bạch vẫn chưa đến, chắc là dành cho học sinh mới. Sau khi kết thúc giờ học tiếng Anh buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Theo sau là một cô gái, mắt đào hoa, răng nanh nhỏ, tóc xoăn dài, đẹp một cách lôi cuốn. Học sinh chuyển trường chính là cô gái mà hôm nọ ngồi nói chuyện với Thẩm Minh Hiên trong quán cà phê. Diệp Hoan Nhan, Tần Bạch thật sự rất thích cô ấy. Vừa xinh đẹp vừa thông minh. Kiếp trước là thủ khoa khối xã hội của thành phố, đậu vào khoa phục chế di vật văn hóa của Đại học Y. Nghe nói trước đây, cô ấy sống ở nước ngoài, sau đó muốn về nước học, quyết tâm làm việc tại Cố Cung. Đúng, Diệp Hoan Nhan chính là em họ xinh đẹp của Lâm Mộ Viễn. Không chỉ vậy, khi lên đại học, có lần Tần Bạch về quê nội ăn Tết, năm anh em gồm ba anh em cô, Lâm Mộ Viễn và Diệp Hoan Nhan cùng đi bắn pháo hoa. Trong khi mọi người ngắm pháo hoa, cô thấy anh họ Tần Thâm mạnh mẽ ôm Diệp Hoan Nhan hôn. Lúc đó cô mới biết họ đã yêu nhau một thời gian nhưng chưa nói với gia đình. Khi Tần Bạch bận thực tập, anh họ đã chuẩn bị nhẫn để cầu hôn Diệp Hoan Nhan. Đây chính là chị dâu tương lai của cô. Không ngờ lần này lại về học tại trường trung học trực thuộc Đại học Y, mặc dù không biết Diệp Hoan Nhan thích tên đáng ghét Tần Thâm thế nào. Nhưng Tần Bạch vẫn rất thích người chị dâu xinh đẹp này. Diệp Hoan Nhan ngồi ngay sau Tần Bạch. Tần Bạch đang định bắt chuyện, không ngờ Lý Đông lại nhanh chân hơn. Không ngờ cậu về rồi. Lý Đông xứng đáng là hot boy của khối. Cao ráo, chân dài, mày kiếm, đôi mắt sáng, giọng trầm ấm, nói một câu nghiêm túc làm Tần Bạch ngạc nhiên. Không lẽ trước đây hai người này có gì đó? Diệp Hoan Nhan rất đẹp, nhưng tính cách lạnh lùng. Thấy Lý Đông thì ra vẻ nghiêm túc. Cô lườm mắt nhìn, đến răng cậu cũng mọc hết rồi còn tôi thì không thể về nước sao? Hai người đúng là có chút quan hệ. Lý Đông học tiểu học ở nước ngoài, cùng lớp với Diệp Hoan Nhan, trẻ con trong lớp hay quậy phá, có mâu thuẫn, chơi không nương tay chút nào. Lý Đông bị bạn đẩy ngã đúng lúc thay răng, đập vào bàn, răng cửa rụng mất. Cậu bé Lý Đông vừa đau vừa ấm ức, hòa khóc lớn. Ban đầu, Diệp Hoan Nhan không tham gia vào xích mích của bọn trẻ, nhưng thấy đồng bào của mình bị bắt nạt, cô không nhịn được, liền ra tay giúp. Đánh đứa đẩy Lý Đông khóc thét, còn khóc thảm hơn Lý Đông. rồi dẫn Lý Đông đi mách cô giáo, đẩy hết trách nhiệm cho đối phương. Cuối cùng đứa bé kia bị đánh một trận còn phải xin lỗi Lý Đông. Đừng nhìn bây giờ Lý Đông cao to đẹp trai. Hồi đó, cậu bé suốt ngày nhe răng cười như một đứa ngốc. Theo Diệp Hoan Nhan nghịch ngợm khắp nơi. Về nước không gặp được người bạn thông minh như Diệp Hoan Nhan. Lý Đông trở thành kẻ cô độc. Giờ Diệp Hoan Nhan trở về. Lý Đông thấy mình đã đến lúc vùng dậy. Đến đây nào, ra vẻ đi. Mặc dù Diệp Hoan Nhan lạnh lùng, nhưng rất dễ gần. Nửa buổi sáng đã quen thân với Tần Bạch và Lộ Chi Giao. Bốn người nhanh chóng thành lập nhóm nhỏ. Sau giờ học, cả nhóm đi ăn trưa. Ba người giới thiệu cho Diệp Hoan Nhan các cửa hàng văn phòng phẩm và hiệu sách quanh trường. Trường trung học trực thuộc Đại học Y yêu cầu nữ sinh tóc dài phải buộc tóc lên. Trong giờ sinh hoạt, giáo viên đã nói rõ với Diệp Hoan Nhan. Khi ra ngoài ăn trưa, cô cố ý đến mua lược và dây buộc tóc. Chưa vào giờ tự học tối, một số học sinh đã ra ngoài chơi, một số ở trong lớp trò chuyện. Lý Đông ra ngoài chơi bóng, Lộ Chi Giao ngồi chỗ của Lý Đông nói chuyện với Diệp Hoan Nhan. Tần Bạch xung phong buộc tóc cho Diệp Hoan Nhan. Tóc Diệp Hoan Nhan dài đến eo. Từ khoảng 1/3 đỉnh đầu trở lên, tóc được duỗi thành những lọn sóng to. Toàn bộ mái tóc dài được nhuộm thành màu nâu sẫm. Có một vài lọn tóc màu hồng được ẩn bên dưới. Tần Bạch cảm thấy như đang vuốt ve một tấm lụa. Thích không buông tay được. Tôi có một người bạn tên giống cậu, Diệp Hoan Nhan nói với Lộ Chi Giao. Nhưng cậu ấy họ Lục. Đường dài mới biết sức ngựa. Nếu cậu ấy về nước, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Bạn ấy có đẹp không? Lộ Chi Giao quan tâm đến nhan sắc. Rất đẹp, học y, mặc áo blouse trắng rất đẹp trai. Diệp Hoan Nhan bổ sung. Đáng tiếc là con trai. Nếu là con gái hai cậu có thể kết nghĩa chị em. Khi Thẩm Minh Hiên bước vào, Tần Bạch đang bận rộn chỉnh lại nơ trên dây buộc tóc. Tìm góc đẹp nhất. Buộc tóc cho Diệp Hoan Nhan mang lại cảm giác thành tựu, như chăm sóc một búp bê sống. Hồi nhỏ em họ không cho cô chải chuốt, giờ có Diệp Hoan Nhan, tha hồ làm điệu, loay hoay thế nào cũng không cự tuyệt, khiến Tần Bạch rất hài lòng. Tốt nhất cậu nên cắt tóc luôn đi, cậu xem có ai gây chú ý như cậu không? Thẩm Minh Hiên thẳng thừng chỉ trích Diệp Hoan Nhan. Tần Bạch không ngờ Thẩm Minh Hiên lại đến, hơn nữa còn nói chuyện thân thiết với Diệp Hoan Nhan như vậy. Cô hơi ngạc nhiên, Thẩm Minh Hiên mang theo 4 hộp sữa, đưa cho 3 cô gái mỗi người 1 hộp, còn để lại cho Lý Đông 1 hộp. Nhìn thấy Diệp Hoan Nhan uống xong, anh đặc biệt dặn dò Tần Bạch chờ anh tan học rồi cùng về nhà. Sau đó quay lại lớp mình. Việc Diệp Hoan Nhan chuyển đến lớp Tần Bạch thực ra là do anh thúc đẩy. Dù Diệp Hoan Nhan là con gái, nhưng thấy Tần Bạch dịu dàng chăm sóc tóc cho cô ấy như vậy, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Họ Diệp đều thật đáng ghét. Cách chương.